Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1672. Chương 1672. Thiên hạ không có ăn chùa bữa trưa. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vạn Phong cầm túi lưới ném tới trong buồng xe. Lái xe ra Hắc Tiều chợ phiên, sau đó hướng đông đi thẳng tới bờ biển. Nơi này là công xã Hắc Tiều Lạnh, vòng thôn địa giới. Bên kia chính là Vạn Phong đã từng bán cá thời điểm đi qua Hoàng Vòng. Bờ biển một chỗ thế hơi cao địa phương đứng thẳng một tòa chiếm diện tích ước chừng ở hơn 2.000 mét vuông. Kho lạnh trên cửa treo bảng hiệu. Hắc Tiều Hương Lạnh, Vòng Khánh Đào Đông Lạnh, thực phẩm xưởng gia công. Đây chính là Vu Khánh Đào, hơn 500 tấn kho lạnh. Lần trước Vạn Phong tới nơi này, Vu Khánh Đào nói muốn tặng cho hắn hơi lớn tôm biển. Nếu không Vạn Phong ngày hôm nay rỗi rãnh khó chịu sẽ chạy tới nơi này nha. Nhưng mà cái này kho lạnh đánh canh ánh mắt có tật xấu. Vạn Phong ngày hôm nay liền đổi một chiếc xe liền không cho vào đi. Cái này mang giả khăn trùm đầu nhỏ thẻ ba mắt quá ghê tởm. Vạn Phong rất muốn một cái cầm trên đầu hắn tóc giả hao xuống. Nhìn một chút trên đầu chọc có còn hay không tóc. Dĩ nhiên đây chính là suy nghĩ một chút mà thôi. Người ta một cái 40-50 tuổi người. Hắn chính là lại có ý kiến cũng sẽ không đi hao tóc của đối phương. Cái này giả tóc hắn làm sao xem cũng không vừa mắt. Tương lai mình nếu như hói đầu, chính là cạo ngốc tử cũng sẽ không làm một chán ghét người tóc giả mang trên đầu. Đeo tóc giả đánh canh vậy thích nhúc nhích. Không được từ mình vui vẻ chạy vào đi thông báo một tiếng mới được. Mấy phút sau Vu Khánh Đào ném ném từ trong xưởng chạy ra ngoài. Vạn huynh đệ, tới. Hàng này một mặt hư tình giả ý cười. Lần trước ngươi không phải nói cấp cho ta mấy trăm cân tôm biển sao? Ta đặc biệt đổi chiếc xe mới tới kéo. Vu Khánh Đào trên mặt bắp thịt co quắp một cái. Mấy trăm cân? Hàng này là thật dám mở miệng nha. Lừa đảo thời điểm Vạn Phong luôn luôn là không nương tay. Dĩ nhiên có thể hay không gõ đến là một chuyện mà. Giống như người Mỹ thưa kiện như nhau. Có thể hay không phải đến là một chuyện mà. Há miệng trước cầm đối phương hù gần chết nói sau. Mấy trăm cân ta cũng không có. 4-5 kg còn thích hợp. CMN, nguyên lai người lắc lư ta nha. Người xem ta còn mở lớn như vậy cái xe tới. Người liền cho ta 4-5 kg. Vạn Phong cầm điều khiển lầu vỗ được ầm ầm vang. Dù sao cũng dạng xe. Vỗ hư kéo xuống. Thế nhưng cũng không khả năng nha. Như thế nào đi nữa cái này buồng lái là dùng không điểm mấy cm dày tấm thép xông lên đè thành hình. Cũng không phải là nhựa. Căn bản vỗ không xấu xa. Người xe này vẫn là lần trước chiếc kia sao? Hàng này đại khái là vòng vo rời tầm mắt mục đích. Họa Phong biến đổi lại hỏi tới Vạn Phong xe. Dĩ nhiên không phải, không thấy được và lần trước chiếc kia màu sắc cũng không giống nhau sao? Lần trước chiếc kia can, bản là không có phun màu sắc, chính là gậy sắt từ nóng màu sắc. Còn mang gì đây? Bao nhiêu tiền mua? Không tiêu tiền. À, không tiêu tiền, có thể hay không cho ta cũng làm một chiếc? Vạn Phong không tốt, ánh mắt nhìn Vu Khánh Đào. 5 kg tôm đổi một chiếc xe. Có tiện nghi này chuyện chính ta liền để lại con đến phiên ngươi. Cho ta cũng làm chiếc xe thôi. Ta mua. Vu Khánh Đào cái này kho lạnh vậy khai trừ mấy năm. Mấy năm này sạch sẽ cho Nhật Bản người NB chế biến đối với tôm. Điều này thực kiếm không thiếu tiền. Vạn Phong cho hàng này phỏng đoán hắn bây giờ xuất thân không có triệu vậy không kém bao nhiêu. Cái này đều bắt đầu muốn mua xe rồi. Thời đại kia muốn mua xe người đó cũng không phải là người bình thường. Xe này là xưởng chúng ta tự muốn sản xuất. Bất quá còn không có định hình, chỉ là dạng xe. Cùng sản xuất hàng loạt thời điểm mới nói đi. Lúc nào sản xuất nhiều. Nhất định cho ta làm một chiếc. Ai bao nhiêu tiền nha? 40.000 đi. 40.000, mắc như vậy, cái này còn kêu quý. Ngươi bây giờ mua đài Hạ Lợi còn 70.000 hơn đâu. Đại Phát còn hơn 30.000 đâu. Xe ta đây Đại Phát liền đừng so. Chính là và Hạ Lợi so vậy, so nó mạnh đi. Hạ Lợi có thể kéo hàng sao? Đây cũng không phải là Vạn Phong thuận miệng hồ xài. 590 thiên tinh Đại Phát 30.000 một. Hạ Lợi 63.000. Còn như ngoại quốc xe tùy tiện lôi ra một chiếc đều là 200.000 trở lên. Lại đại đa số đều là hơn 300k. Quốc gia Santana vậy 200.000 trên dưới. Liền ngươi đây có tiền còn không mua được đây. Cho nên Vạn Phong cầm hắn thủ hình bán tải định giá ở 40.000. Một chút không cao. Vu Khánh Đào buồn bực. Tên này dùng nó và Hạ Lợi so kéo hàng. So kéo hàng ngươi sao không cùng xe ủi đất so đâu. Bỏ mặc dựa theo Vạn Phong vừa nói như vậy. 40.000 thật giống như quả thật không mắc. Nói thế nào đi nữa xe này so Hạ Lợi vậy mông trần sau bộ nhiều dễ nhìn. Cứ quyết định như vậy. Chờ ngươi sản xuất hàng loạt thời điểm. Chiếc xe đầu tiên liền cho ta. Ha ha, ngươi đây liền suy nghĩ nhiều. Chúng ta Vịnh Nam Đại bên trong lão bản có trên 100 người đang ngó chừng xe ta đây đâu. Ngươi muốn thứ 100 chiếc còn thiếu không nhiều. Không, ta thì phải chiếc thứ nhất. Ta cho ngươi 25kg tôm biển. Cứ quyết định như vậy. 0,5kg tránh tôm biển khơi tôm hơn 30,5kg. 25kg tôm biển tiền không ít. Nuôi dưỡng tôm từ tôm vòng đi ra mới 5 đồng tiền 0,5kg. Ngươi cũng biết lúc ấy thuần túy tôm biển hơn đáng giá tiền. Ngươi xem, hàng này là thuộc kem đánh răng. Không vắt không ra dầu. 50kg, xe số 1 chính là ngươi. Ta nói coi như, 50kg, không có, nếu không ngươi cầm ta làm hù kéo trở về đi thôi. Vạn Phong một tuét miệng, ta kéo ngươi trở về làm gì? Kéo ngươi ta còn không bằng đến trên chợ phiên mua con heo kéo trở về đây. Vu Khánh Đào một mặt, cười khổ, ở Vạn Phong trong miệng hắn liền heo cũng không bằng. Bỏ mặc nói thế nào? 25kg đông lạnh tôm biển Vạn Phong là chứa trên xe. Cộng thêm 25kg hắn là không muốn đến. Nhưng là 25kg cá là phải đến. Vu Khánh Đào cho hắn mười mấy cái bừa bộn cá lớn. Cái gì cá Vạn Phong vậy không nhận biết. Dù sao xem đầu vậy một cái đều là 5kg trở lên. Vu Khánh Đào còn dùng một cái nhựa sọt sắp xếp một sọt băng tung ở tôm và Vạn Phong mua tôm tít lên. Vạn Phong, ta muốn mình xây cái tôm vòng ngươi thấy thế nào? Vạn Phong có chút kinh ngạc. Ngươi muốn mình xây tôm vòng? Dù sao cũng đừng xây. Bây giờ có thể không phải lúc. Xây tôm vòng ở 878825 đạt tới. Đến năm ngoái cái này tình thế căn bản là yếu đi. Hàng này sớm không xây cất bây giờ xây là muốn tìm cái chết sao? Nguyên bản những thứ này hù đều là lối ra Nhật Bản. Nhưng là Nhật Bản kinh tế ở quảng trường hiệp nghị sau là 4,5kg lão thái nhất đại không bằng nhất. Đại, nếu như Vạn Phong nhớ không lầm, Nhật Bản địa ốc lập tức phải sụp đổ. Cùng Nhật Bản địa ốc một tan rã, người Nhật Bản liền không có hứng thú đi ăn tôm. Chỉ suy nghĩ treo cổ tự vận, ngươi xây cái tôm vòng cái này không tìm không được tự nhiên sao? Đừng nói xây tôm vòng, đến lúc đó chính là hắn kho lạnh thu được hù chế biến xong rồi có thể hay không bán đi đều là cái. Chuyện này đây, nghe Vạn Phong không để cho hắn xây, Vu Khánh Đào thở phào nhẹ nhõm, ta cũng cảm giác không phải lúc, trong lòng do dự thật lâu, lúc này không cần do dự nữa. Không có chuyện gì chứ. Vậy ta đi. Vạn Phong lái xe rời đi kho lạnh. Vạn Tổng, thật hâm mộ ngươi. Tới chỗ nào cũng có thể phải đến đồ. Ha ha, ngươi có phải hay không cảm thấy ta người này đặc biệt không biết xấu hổ nha. Nói cho ngươi thiên hạ cũng không có ăn chùa bữa trưa. Hắn cái này kho lạnh ban đầu xây thời điểm nhưng mà ta mượn tiền cho hắn xây.